năm về xa xăm. Trong giây phút này em mơ ước sao nắm trọn vào tay nhau. Ngày tháng đợi chờ em đến sân ga nơi tiễn người trai lính ngày nào. Tâm tình